Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đường và Lục Trác vào thang máy. Đèn trong thang máy mờ ảo. Chỉ có hai người. Lục Trác mặc dù trong khoảng thời gian này gầy đi rất nhiều, nhưng anh vẫn cao lớn. Tạ Đường đứng bên cạnh, cảm thấy gần như cảm giác ngột ngạt. Tạ Đường không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lục Trác. Hắn vừa rồi ở dưới đèn đường, không nhìn kỹ hắn, hiện tại đèn sáng lên, phát hiện hắn một mặt im lặng, với vẻ mặt lặng thinh, lạnh lùng. Kiếp sau hồn tôi nhìn thấy cảnh cuối cùng trong ngục tù. Tạ Đường cảm thấy có chút khó thở, không giải thích được. Cô khó khăn nói, gần đây anh ăn không ngon sao? Tôi cảm thấy anh gầy đi nhiều rồi. Nói xong cô có chút hối hận. Dường như cô cũng nói ra suy nghĩ của mình. Trước đây cô luôn từ chối anh. Bây giờ anh lại bắt đầu thờ ơ với cô. Mà cô lại quan tâm đến. Tốt hơn là bây giờ không nên làm phiền cuộc sống hiện tại của anh ấy. Nếu như anh cần thì cô sẽ giúp. Nếu không cần thì cô bỏ đi. Lục Trác nhìn đằng trước, không nhìn Tạ Đường, nhưng khi nghe thấy lời nói của cô, hơi thở của anh nhất thời lộ ra. Anh bắt đầu tự hỏi có phải do mình ảo giác không? Tạ Đường trước đây chưa bao giờ quan tâm anh như thế này. Trước đây cũng không thèm nhìn anh. Anh nín thở, ngón tay buông thõng xuống bên hông hơi nắm chặt, nhưng vẻ mặt lại có phần lạnh lùng cứng rắn. Cảm ơn đã quan tâm. Tạ Đường cảm nhận được lời từ chối của anh cách xa ngàn dặm. Trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không biểu hiện ra, chỉ cúi đầu đứng ở bên cạnh anh. Cửa thang máy mở ra, cả hai lần lượt bước ra. Tạ Đường tuy chưa từng đến đây, nhưng linh hồn đã từng tới, nên cô vẫn rất quen thuộc ở đây. Cô bước thẳng đến nhà Lục Trác. Lục Trác ngạc nhiên, nhìn cô một cái nữa rồi bước tới lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa mở, sự trống rỗng cô đập vào mặt. Lục Trác bật đèn, Tạ Đường thấy nó giống với những gì đã thấy ở kiếp trước. Trước cửa sổ là một cái bàn lớn, ngoại trừ ghế sofa, dường như không còn thứ gì. Lục Trác không biết có phải quá bận rộn để mua đồ không, hoặc nếu anh ta sống như một cái xác biết đi, nên cũng không có ý định mua. Lục Trác ném chìa khóa lên quầy bar, rót hai ly nước, đẩy qua, nói đi, em tìm tôi làm gì? Một giai điệu chính thức. Chuyện xảy ra như vậy khiến Tạ Đường không biết mở miệng như thế nào. Lục Trác đã đề cập trước. Cô đi thẳng tới, lấy trong túi ra một tờ giấy A4. Nó được đóng gói dày đặc với một số tài liệu in. Đây là cái gì? Lục Trác cư nhiên không hiểu hỏi. Tạ Đường nói, mặc dù Lục Thị không nên quan tâm đến công thức tráng miệng mà cha tôi đã thử mọi cách để có, nhưng nó có thể được bán với giá rất lớn, có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết của anh. Và ở đây còn có một số cổ phần. Cô lấy ra một tài liệu khác. Thư Mỹ Thanh cũng không phải là người keo kiệt. Bà đã nói với Tạ Đường rằng bà sẽ làm bạn Tạ Đường trong suốt quãng đời còn lại của mình để đổi lấy việc để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho Tạ Đường. Mặc dù Tạ Đường rất xấu hổ, nhưng số cổ phần mà Thư Mỹ Thanh mua trong những năm đầu của Lục Thị chỉ là một phần nhỏ trong tài sản của Thư Mỹ Thanh. Vì vậy, sau khi Thư Mỹ Thanh lắng nghe tâm tư của cô, không chút do dự mà để trợ lý gửi thư chuyển nhượng cổ phần. Nếu Lục Trác bằng lòng nhận, thì cô sẽ đưa cho anh những thứ này. Nếu kiếp này, anh đã nhiều lần cứu giúp, từ việc khán đài rồi rơi xuống biển, thì đó chính là ân tình mà cô đã cứu anh thoát khỏi trận sóng thần ở kiếp trước. Vậy kiếp trước hắn báo thù cho mình rồi đi tù, phải đền đáp cái gì đây? Nếu trả lại những khoản tiền này, cũng có thể là xem như hòa nhau. Lục Trác nhìn chằm chằm hai văn kiện, nhưng chỉ chốc lát mắt lại nhìn khuôn mặt cô. Ánh đèn trên quầy bar rất quen thuộc với Tạ Đường. Vầng sáng màu vàng nhạt rơi vào trên mặt Lục Trác. Ánh mắt Lục Trác mờ mịt làm cho người ta bối rối cảm xúc. Đột nhiên, anh đẩy tập tài liệu lại và hỏi, tại sao? Tạ Đường sững sờ. Cái gì mà tại sao? Tại sao lại giúp tôi? Lục Trác dùng đôi mắt đen láy nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì đó. Tạ Đường nói, anh đã giúp tôi. Nếu không có anh, Tôi e rằng sẽ không dễ dàng tìm ra bằng chứng chứng minh là cô ta hãm hại tôi. Hơn nữa, anh đã cứu tôi ở biển. Ơn cứu mạng của anh, tôi sẽ không quên. Nhưng mà, trong mắt Lục Trác thoáng hiện lên một tia thất vọng. Dùng sức ấn mấy ngón tay lên quầy bar. Một lúc lâu sau mới ngẩn người hỏi. Là vì cái này, còn có thể vì cái gì nữa? Tạ Đường nghĩ, Lục Trác không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì. Không biết cũng tốt, e rằng sẽ buồn. Cô sửng sốt một lúc, mới đáp, chính là như vậy. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Lục Trác biến mất. Sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nhưng tôi không cần cô giúp. Tạ Đường hơi choáng váng và hơi hoảng hốt. Anh bây giờ đang trong thời điểm quan trọng. Rõ ràng cần được giúp đỡ. Ngay cả khi lượng cổ phần của Thư Mỹ Thanh không nhiều. Như muối bỏ biển, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng. Nhưng tại sao, anh lại từ chối mà không chút do dự? Là bởi vì cảm thấy cô rắc rối. Ghét cô sao? Tạ Đường hiểu được hắn trước kia đối với mình lạnh lùng. Anh vì cô nhảy xuống biển. Bất quá sau khi xuất viện nhiệt tình như thế nào? Đáng ra hắn đã bị xóa sổ. Hiện tại nhìn cô không có nửa điểm thích. Nhưng ngay cả đối với một người qua đường, cũng không có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ như vậy. Trừ khi hắn thực sự ghét bỏ cô, hoặc là hận cô. Hận cô đã chà đạp lên sự chân thành và lòng tự tôn của anh. Và bây giờ cô còn làm hành động đặc biệt. Vậy chẳng phải không giống như một kẻ rình rập sao? Tạ Đường sắc mặt đột nhiên hơi nóng lên. Không nói được lời nào. Cũng không có dũng khí ở lại đây nữa. Cầm lên hai tập tài liệu. Nhét vào trong túi sách. Quay đầu rời đi. Lục Trác hận cô. Vậy tại sao cần gì phải theo đuổi? Về phần hai tài liệu. Có lẽ cô có thể đưa cho Hướng Hoành. Để cho Hướng Hoành giúp thuyết phục Lục Trác. Nghĩ điều này. Tạ Đường nói nhỏ. Tạm biệt. Và đi về phía hành lang. Lục Trác cứng đờ tại chỗ. Mấy giây sau. Đột nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có chút căm hận. Anh chỉ từ chối cô một lần. Vậy mà cô quay lưng bỏ đi không chút thương tiếc. Không một lời thuyết phục thêm. Đến và đi một cách vội vàng. Như thể hoàn thành nhiệm vụ nào đó cho có lệ. Anh chỉ từ chối chứ không nói là buông tha cho cô mà cô vẫn lạnh lùng như vậy. Lục Trác cảm thấy trong lòng có chút đau đớn. Nhìn chằm chằm bóng lưng kiên định của cô. Ngón tay cầm ly tái nhợt. Nếu anh muốn cô ở lại thì sao? Tạ Đường đi tới hành lang. Trước khi nghe thấy có người tiến lên phía sau. Trong lòng cô có chút thất vọng. Cô nghĩ cho dù lịch sự, Lục Trác sẽ đưa cô xuống lầu. Nhưng ngay cả lịch sự cũng không làm được sao? Trong lòng cô trống rỗng, cầm nắm cửa, vừa định mở cửa đi ra ngoài. Nhưng sau đó lại nghe thấy thủy tinh phía sau đập xuống đất vang lên một tiếng. Dầm, chuyện gì vậy? Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Trác đang ho dữ dội. Lấy tay che ngực, tựa như không thở được. Lúc này cô mới biết vừa thoát chết đuối. Phổi đã bị đau rất lâu rồi. Có phải bệnh cũ của anh tái phát? Không nghĩ tới. Tạ Đường vội vàng chạy lại đỡ anh. Không sao chứ. Anh bị sao vậy? Điện thoại đâu? Gọi bác sĩ hay xe cấp cứu? Lục Trác vẫy tay. Đôi môi tái nhợt. Khuôn mặt có chút đỏ lên vì cơn ho dữ dội. Anh ra hiệu cho Tạ Đường dìu anh đến sofa nằm xuống. Cảm thấy hơi hụt hẫng nên cô vội vàng dìu anh đến ghế sofa. Quán ba cách ghế sofa không xa. Lục Trác dường như không còn chút sức lực. Cả người dựa vào người cô khiến cô ngã quỵ. Đi được vài bước thì thở hổn hển. Trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi. Đỡ Lục Trác nằm xuống. Cô vội vàng sờ điện thoại di động của Lục Trác. Hỏi, gọi bác sĩ tới. Lục Trác ho khan một tiếng nói. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tạ Đường vẫn còn đang lo lắng. Nhưng thấy hiện tại có vẻ ho ít dữ dội hơn. Liền thả lỏng một chút. Bước nhanh đi tới quầy rượu. Rót một cốc nước sôi. Cho hai viên đá vào. Pha vào ấm nước. Đến chỗ Lục Trác và đưa nó cho anh. Lục Trác không còn ho nữa. Một tay ôm nắm đấm trước ngực. Hơi chống người lên. Ngẩng đầu nhìn cô. Tạ Đường đưa cốc cho anh. Nhưng anh không trả lời. Anh chỉ nhìn cô. Tạ Đường khó hiểu. Nhìn anh. Anh sững người vài giây, ý anh là gì? Chẳng lẽ còn muốn cô đút anh uống? Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Và Lục Trác thất vọng cầm lấy chiếc cốc. Anh uống một ngụm nước và có vẻ như đã hồi phục một chút. Nhưng thỉnh thoảng lại ho hai lần. Tạ Đường ngồi sang một bên. Không nhịn được hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Lục Trác nói thẳng, di chứng ở biển vớt lên bị sặc nước quá nhiều. Phổi khó chịu. Tạ Đường, anh nói mấy câu, có vẻ nói tùy tiện. Nhưng Tạ Đường nghe lọt tai. Trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Nếu không phải là cô, hắn làm gì mà cứu? Làm sao để bản thân mắc bệnh? Cô yên lặng ngồi một lúc, nhìn thấy Lục Trác nằm trên sofa. Cô có vẻ hơi buồn ngủ, lông mi hơi rũ xuống. Tạ Đường do dự một chút, sau đó liếc nhìn mảnh vỡ ở bên cạnh quầy bar. Nhẹ nhàng bước tới, bỏ mảnh vỡ vào thùng rác. Sau đó cúi người quét một lượt để chắc chắn rằng không có miếng thủy tinh nào. Sau mới thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà, cô lại đi tới ghế sofa. Thấy Lục Trác đã nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Có lẽ là bởi vì hắn mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ánh sáng rơi xuống một chút, bóng dáng trên lông mày đều mang theo màu mệt mỏi. Người trước mặt rõ ràng là một thanh niên, nhưng vẻ mặt và phong thái luôn khiến người ta nhớ đến Lục Trác. Người mấy năm sau đã trở thành thiếu niên. Mặc dù Tạ Đường không biết tình huống hiện tại của Lục Thị, nhưng cũng biết hiện tại anh đang phải chịu rất nhiều áp lực. Và cô cũng là một phần của áp lực của anh. Vào lúc này, màn đêm đang lặng lẽ chảy bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Tạ Đường đứng trước mặt Lục Trác, trong lòng cảm thấy có chút áy náy và buồn bã, cũng như có chút hối hận không thể giải thích được. Trời đã khuya, Tạ Đường cũng không định ở lại nữa. Đem chăn trên ghế sofa bên cạnh rũ ra, đắp cho Lục Chu, sau đó xoay người đi về phía hành lang. Sau khi cô quay đi, Lục Trác lặng lẽ mở mắt và nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt phức tạp. Tạ Đường đổi giày, đi nắm tay nắm cửa, liền phát hiện không mở được. Nó đã bị khóa từ bên trong khi nào? Đây là khóa kết hợp, phải bấm mã 4 chữ số mới mở được. Cô vội vàng định bấm sinh nhật Lục Trác, nhưng không phải, làm sao đây? Ra khỏi cánh cửa này là không thể sao? Tạ Đường sửng sốt quay đầu nhìn Lục Trác đang ngủ say trên sofa. Lục Trác nhanh chóng nhắm mắt lại từ lâu. Xem ra hắn đang ngủ rất sâu. Có chút không tỉnh lại. Cách chương.